Chương 159, Tiểu Bảo vui vẻ nhất. Yến Du lúc này mới nhìn thấy, cho nàng trên thiệp mời, viết là mời nàng đi phòng chữ địa giang giáp, trước đó nàng đều không lưu ý, giờ phút này cũng chỉ là tùy ý hỏi, có gì khác biệt hơi có chút không quan tâm. Ân Lưu Phong liền giải thích nói, phòng chữ thiên nhã gian chỉ có một gian, phòng chữ địa nhã gian có giáp đất bính ba gian. Phòng chữ thiên nhã gian có được giao dịch đặc quyền, mà phòng chữ địa nhã gian chỉ có được giao dịch quyền ưu tiên. Nơi này đặc quyền, chỉ là phòng chữ thiên nhã gian khách quý, có thể tại không lấy ra bất luận cái gì giao dịch vật điều kiện tiên quyết, trực tiếp lấy đi ba loại cạnh tranh phẩm, mà quyền ưu tiên, chỉ là tại giao dịch lúc, như giao dịch phẩm giá trị tương đương, phòng chữ địa trở lên khách quý ưu tiên giao dịch. A Yến Tiểu Bảo cũng có chút ngộng nhìn xem Ân Lưu Phong, hiển nhiên tại biểu đạt một loại ý tứ, bản bảo bảo nghe không hiểu. Ân Lưu Phong, lời này vốn chính là giải thích cho cô mãi mãi nghe cái này tiểu tổ tông xem náo nhiệt gì tiểu hài tử ra ra, có cần phải biết rõ nhiều như vậy sao, có thế hoán thầm thì hoán thầm. Ngựa chết Ân Lưu Phong còn là nghiêm túc, lấy ra một cái bánh bao làm giải thích, nói đúng là, nếu như xuất hiện cạnh tranh phẩm là cái này bánh bao, phòng chữ thiên nhã gian thích ăn, hắn liền có thể trực tiếp lấy đi, bất kỳ người nào không được có ý kiến, cho dù là cái này bánh bao chủ nhân, QNZ. Không thể có, hiểu sao? A Yến Tiểu Bảo gật gật đầu. Ân Lưu Phong liền nói tiếp, vậy nếu như phòng chữ thiên nhã gian người không thích ăn bánh bao, nhưng Tiểu Bảo cùng Nhị Mao đều ưa thích, các ngươi đều lấy ra hạt rẻ bánh ngọt làm giao dịch, Tiểu Bảo xem như phòng chữ địa nhã gian khách quý, liền có thể ưu tiên giao dịch, lấy đi bánh bao. A Yến Tiểu Bảo lập tức cầm ra bên trong hạt rẻ bánh ngọt, muốn cùng Ân Lưu Phong giao dịch sữa bánh bao. Ân Lưu Phong, hắn liền nhìn về Yến cô nãi nãi. Cho hắn đi. Yến Du sờ sờ thông minh tiểu tệ tệ, cười yếu ớt. Yến Yến nói, đây là ban thưởng Tiểu Bảo, nhưng chỉ có thể ăn nhiều cái này một cái, những vật khác đều không thể lại ăn. A Yến Tiểu Bảo vô cùng cao hứng điểm một cái đầu nhỏ, đã tại trông mong nhìn xem Ân Lưu Phong trên tay bánh bao nhỏ. Ân Lưu Phong chỉ có thể mặc cho cực khổ nhân đoán đầu cho an vị này tiểu tổ tông, vừa vặn bị đến từ vương phủ Hà quản gia thấy được, cũng đem vị này cao tuổi quản gia kinh sợ một cái. Thiếu chủ Hà quản gia đánh bóng mắt, mới có thể xác định trước mắt vị này phong lưu xinh đẹp bạch y công tử ca, thật là bọn hắn lưu đô thiếu chủ, không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới thở nhỏ áo đến trường tay, cơm đến há miệng thiếu chủ, ngài cu nở dê có hôm nay. Hà quản gia Ân Lưu Phong xấu hổ cực kỳ, nếu không phải vị này lão quản gia là vương phủ lão nhân, hắn đến tôn lão, hắn liền rất muốn cho cái này phá lao ra một cước. Hết lần này tới lần khác một bên Nhị Mao còn muốn phụ hòa nói, còn không phải thế Hà quản gia, ngài là không biết, thiếu chủ vì ít, ân, vì Yến đại tiểu thư, đó là cái gì khổ đều nguyện ý ăn. Ân Lưu Phong, lần sau đi ra ngoài tuyệt đối không mang theo Nhị Mao, ai mang ai là chó mà phá hủy một lần đài Hà quản gia, hắn ngược lại là rất hiểu có chừng có mực. Đưa nở dê 99 tiến lên đây bái kiến nói, lão nô gặp qua thiếu chủ, bái kiến Yến các lão. Khu Ân Lưu Phong lập tức đang nghiêm nghị, thay đổi hình tượng nói, ân, miễn lễ, là lao giả cho ngươi đến về thiếu chủ, chính là. Hà quản gia một năm một mười nói, vương gia mệnh lao nô tới trước cho thiếu chủ, cùng Yến các lao thanh toán, là hôm nay ngài tất cả tiêu phí, đều từ vương phủ nhận giao phó. Thật Ân Lưu Phong ánh mắt đều sáng lên này, ngược lại là để cho Yến tử thiểu có một ít không thể nào hiểu được, bất quá người ta Hà quản gia đã gật đầu ứng phải. Ân Lưu Phong lập tức liền gào to bên trên Yến Du nói, cô nãi nãi. Chạy rồi bản thiếu chủ cái này mang ngài cùng Tiểu Bảo, còn có Nhị sư huynh cùng Mỹ Nhi ăn ngon uống sướng lấy lòng đi a. Đắt đắt tiếng Tiểu Bảo rất có hứng thú trẻ con kêu một tiếng. Ân Lưu Phong lập tức kích động nhỏ giọng chia sẻ nói, vương gia, liền cha ta, bình thường cực kỳ keo kiệt, chúng ta hôm nay liền lớn mua đặc mua a. Đắt đắt tiếng Tiểu Bảo liền nghĩ, hắn muốn mua một chuỗi mức quả, không thể ăn, nhìn xem cũng đẹp mắt thế là hắn đã quay đầu đến xem ven đường mức quả. Ân Lưu Phong, nhìn chút tiền đồ này kém chút che đầu. Ân Lưu Phong, hắn liền chặn lại Yến Tiểu Bảo ánh mắt, nói ra, bản thiếu chủ mua cho ngươi càng đỏ, càng đẹp mắt ra. Yến Tiểu Bảo này lại còn không thể lý giải. Chờ Ân Lưu Phong đưa hắn đỉnh cấp hồng mã nào mức quả xuyến, hắn liền hiểu được thế là ở sau đó gần nửa ngày bên trong, Ân Lưu Phong liền triển lộ ra cậu ấm bản sắc, mang theo hưng phấn Yến Tiểu Bảo, đem u đô thành nhất loẹ loẹt vật quý giá, đều mua một lần. Yến Du nhìn con trai cao hứng như vậy, thật cũng không ngăn cản, chỉ là tại ngủ lại đến thời điểm, để bụng hỏi Nguyệt Minh Hà sự tình, về vương phủ sau đó, ngươi đem quá khứ thủy hoạn hồ sơ đều đưa cho ta. Được rồi, Ân Lưu Phong đương nhiên không ý kiến, bất quá hắn cu nở dê không ôm hy vọng quá lớn, hắn bây giờ còn đang suy nghĩ, đại tư mệnh rốt cuộc có thể hay không xuất thủ phù hợp thời điểm, mang ta chuyến lần sau Nguyệt Minh Hà. Yến Du lại nói, Ân Lưu Phong liền ngồi xổm một trận hỏi, Tử Du, ngươi đến thật từ Yến Du chống con ngươi nhìn về phía Ân Lưu Phong, hình như có không hiểu. Ân Lưu Phong bị nhìn thấy trái tim lọt nửa nhịp, nói thật dù là hắn đi theo Yến đại tiểu thư thời gian không ngắn, thỉnh thoảng vẫn là phải bị kinh diễm đến không thể thở nổi chậm một lát sau. Ân Lưu Phong mới nghiêm túc hỏi, ta ý là, ngươi thực biết chị Thủy nói thật, ta trước đó mời ngươi đến, chủ yếu vẫn là muốn mang hai mẹ con nhà ngươi tại U Đô thật tốt chơi đùa. Thủy hoạn một chuyện ngươi trông cậy vào vị kia đại tư mệnh Yến Du lần thứ hai nói chúng tim đen hỏi.